Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 541, thử nghiệm một tay. Thượng, Thư Trạch nhìn xoắn suýt không ngớt Ngũ Thông, nói rằng, Ngũ quản lý, vẫn không có chọn xong. Ngũ Thông âm thầm thở dài một hơi, ép tiểu, vừa nhìn Ngũ Thông như thế không tự tin, La Hải Húc phỏng chừng ván này cũng xong. Mà kết quả cũng chính là như vậy. Mở ra kết quả rõ ràng chính là 5-6-6, đại, hai bàn hạ xuống, Ngũ Thông cũng đã không còn thắng tự tin. Mạnh Tử Đào cũng không muốn phiền phức, đang thính lực cùng trực giác dưới sự giúp đỡ, lại thắng một bàn. Đối mặt kết quả này, Ngũ Thông được kêu là phiền muộn. Thực sự là nội dung vở kịch biến hóa quá nhanh. Vừa hắn còn chém món ăn chém dưa thắng Khương Minh Bảo. Hiện tại lại rơi mất mỗi người nhi. Hắn ở Mạnh Tử Đào thủ hạ đã biến thành thân phận của Khương Minh Bảo. Này cũng ít nhiều năm hắn không có gặp phải chuyện như vậy. Hơn nữa, hắn coi như thế nào đi nữa không cam tâm. Cũng biết bằng hắn trình độ là thắng không được Mạnh Tử Đào. Nhưng lại nói ngược lại, thế giới này không phải là đơn đả độc đấu thế giới. Liền hắn quay về Mạnh Tử Đào ôm quyền nói. Ta thua vui lòng phục tùng. Không biết tiểu huynh đệ có thể không lưu cái vạn nhi. Sau này có cơ hội lại hướng về ngươi thỉnh giáo. Bởi vì Mạnh Tử Đào thân thể không khó điều tra. Thư Trạch cũng không có lựa chọn ẩn giấu. Hắn cười nhạt nói. Ngũ quản lý. Có mấy lời không cần nói như thế vẻ nho nhã. Hắn là ông chú ta đệ tử cuối cùng. Ngũ Thông hơi run run. Ngay lập tức hắn đã nghĩ đến Thư Trạch thúc công là ai. Vẻ mặt không khỏi quái lạ lên. Trịnh An Chí vậy cũng là đồ cổ giám định đại sư. Làm sao dạy dỗ tới một người gặp nghe đầu đệ tử cuối cùng. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn cũng không có hoài nghi Thư Trạch. Thân phận của Mạnh Tử Đào hắn chỉ cần hỏi thăm liền có thể biết. Thư Trạch cũng không có cần thiết cố ý ẩn giấu. Nhưng liền điều này làm cho Ngũ Thông cảm thấy rất uất ức. Bởi vì Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng cũng tương tự không phải hắn có thể có ý đồ. Trịnh An Chí tính khí cũng là xưng tên. Này đánh cực ta thắng. Người lúc nào hoàn thành cá cược? Thư Trạch nhìn La Hải Húc hỏi. La Hải Húc tâm tình so với Ngũ Thông chẳng tốt đẹp gì. Có điều hắn cũng không dám đổi ý. Liền nói rằng, ta trong vòng 3 ngày cho ngươi trả lời chắc chắn đi. Vậy ta sẽ chờ. Thư Trạch khẽ mỉm cười. Tiếp theo vừa nhìn về phía Ngũ Thông. Ngũ quản lý. Khương Minh Bảo chống đỡ ép những người đồ cổ có thể hay không chuộc đồ. Ngũ Thông trong lòng có khí. Chuyện này cũng là không thoải mái lắm. Làm bộ khổ sở nói. Thư thiếu. Thật sự rất xin lỗi a. Công ty chúng ta quy củ là. Chống đỡ ép đồ vật cùng nợ trái cần đồng thời chuộc đồ. Vạn nhất đến cuối cùng trả không nổi, chúng ta cũng có thể thiếu được một ít tổn thất. Ngài xem có phải là cái này lý? Khương Minh Bảo vừa nghe lời này, liền không đáp ứng, lớn giọng nói. Nói bậy, người rõ ràng lúc trước đã nói với ta, chống đỡ ép đồ cổ là có thể sớm chuộc đồ. Ngũ Thông nhàn nhạt nhìn một chút Khương Minh Bảo. Ta nói rồi sao? Nói chuyện muốn nói chứng cứ. Thư Trạch đối với Khương Minh Bảo phản ứng cũng có chút bất mãn. Làm sao thiếu nợ trái? Thông minh cũng thiếu nợ. Vào lúc này không nói tốt hơn nói. Lại còn dám cứng rắn. Cái kia không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ngũ quản lý. Việc này không thể thương lượng. Ngũ Thông vẫy vẫy tay. Xin lỗi a, quy củ này là ông chủ ta định. Ta một cái người làm công làm sao có thể phản đối đây? Hành, Thư Trạch nhàn nhạt trả lời một câu. Hắn cũng sẽ không vội vàng chuyến giúp Khương Minh Bảo trả nợ. Đây chính là hơn 30 triệu. Nếu như không đạt tới hắn muốn tiền lời. Đừng nói hiện tại, coi như trước đây. Hắn cũng phải suy tính một chút. Lấy hắn cùng Khương Minh Bảo tình cảm giúp một chút việc nhỏ cũng là gần đủ rồi. Vừa nhìn Thư Trạch dáng dấp kia. Khương Minh Bảo trái lại cuống lên. Liền vội vàng nói. Thư thiếu, chúng ta có thể hay không qua bên kia thương lượng một chút. Thư Trạch vốn là treo giá. Nếu Khương Minh Bảo nói như vậy, hắn liền đứng dậy cùng Khương Minh Bảo đi tới một bên. Sau một chốc, hai người lại đi trở về. Thư Trạch nói với Ngũ Thông: "Ngũ quản lý, Khương Minh Bảo giấy nợ ở đâu?" Ngũ Thông cũng chỉ dám thoáng bắt bí dưới, liền nói rằng: "Ở công ty chúng ta, ngài muốn, hiện tại chúng ta có thể đi nắm." Thư Trạch cũng không lời vô ích gì, nói rằng: "Vậy thì đi thôi, chờ mọi người đem Khương Minh Bảo trái vật xử lý. Thời gian đã sắp đến buổi trưa, liền đại gia tìm cái địa phương trước tiên ăn cơm trưa." Sau khi ở Khương Minh Bảo dẫn dắt đi tới bạn hắn nơi đó, bạn của Khương Minh Bảo chính là làm phỉ thúy chuyện làm ăn. Cửa hàng rất lớn còn có hậu viện, trong đó phía trước bị phân cách thành hai cái khu vực. Bên trái chuyên môn kinh doanh trang sức phỉ thúy, nhưng chủ yếu lấy bên trong loại kém làm chủ. Bên phải là chuyên môn làm phỉ thúy đổ thạch chuyện làm ăn. Tiệm này kỳ thực mở ra không bao lâu. Dùng Khương Minh Bảo lời nói tới nói, cũng chính là năm ngoái kết phường làm hàng thô chuyện làm ăn thời điểm, Khương Minh Bảo bằng hữu điếm mới khai trương. Đến hiện tại tuy rằng làm cũng coi như sinh động, nhưng ở kinh thành tiếng tăm không lớn. Chỉ ít xưng chính mình vì là phỉ thúy lão player Trung Cẩm Hiền nói chưa từng nghe nói tiệm này. Đoàn người đi vào cửa hàng thời điểm, liền sau khi nghe trong viện một trận hô to gọi nhỏ. Một cái khoảng 30 tuổi, đầy mặt râu quai nón thanh niên từ hậu viện chạy đến. Quay về một cái nhân viên cửa hàng nói rằng: "Tiểu Lý, nhanh đi mua pháo, nơi này đã ra kinh thành năm hoàn, vì lẽ đó có thể thả pháo." Khương Minh Bảo vừa nghe lời này, liền biết nơi này mở ra vật liệu tốt, liền vội vàng hỏi: "Nghiệp ca, mở ra cái gì tốt vật liệu?" Xài Thừa Nghiệp bởi vì quá cao hứng, lúc này mới chú ý tới Khương Minh Bảo, tiếp theo ha ha cười nói: "Vừa nãy mở ra pha lê loại rồi." Pha lê loại, Khương Minh Bảo cũng tức tiện vừa vui. Tiện đương nhiên là ước ao người khác mở ra pha lê loại. Thích là bởi vì hắn biết, hiện tại vật liệu so với hắn năm ngoái tiến vào đám kia còn muốn kém một chút. Hiện tại đều có thể khai ra pha lê loại. Trước hắn tiến vào còn dùng nói sao? Đương nhiên, vạn sự không có tuyệt đối. Nhưng ít ra có thể cho khách hàng mang đến ấn tượng tốt mà. Nhưng ngay lập tức, Khương Minh Bảo tâm tình lại thất lạc xuống. Bởi vì dựa theo lúc trước cùng Thư Trạch thỏa thuận, những người hàng thô nhất định phải ít nhất phải chuyển một nửa cho Thư Trạch. Điều này làm cho hắn vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Cũng không phải sao, ta vừa nãy cũng giật mình, không nghĩ tới món hàng thô này lại giải ra pha lê loại. Xài Thừa Nghiệp nắm chặt nắm đấm, có vẻ hết sức kích động. Cái quái gì vậy, mấy ngày trước Trương lão đầu còn chê cười, nói ta chỗ này hàng thô giải không ra pha lê loại. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như xả được cơn giận. Vào lúc này, nhân viên cửa hàng cầm một chỉnh bàn pháo, hào hứng chạy tới: "Ông chủ, pháo mua về, hiện tại liền thả sao?" Xài Thừa Nghiệp hưng phấn nói: "Thả, cho ta thả." Theo tiếng pháo nổ lên, có mấy người cũng lại đây tập hợp nổi lên náo nhiệt, dồn dập muốn xem giải đi ra pha lê loại. Loại này đánh tiếng tăm sự tình, Xài Thừa Nghiệp đương nhiên không thể không đáp ứng. Chỉ cần không tạo thành hậu quả gì là được. Mà Mạnh Tử Đào bọn họ thì lại bởi vì Khương Minh Bảo quan hệ, bị Xài Thừa Nghiệp mang tới dựa vào đến trước nhất vị trí. Lúc này, khối phỉ thúy kia hàng thô đã giải ra hơn nửa, đã có thể nhìn ra cả khối phỉ thúy đường viền. Điền Manh Manh nhìn mấy lần, không khỏi bĩu môi: "Này cái gì pha lê loại a, liền điểm lục đều không nhìn thấy." Trung Cẩm Hiền cười nói: "Đây là phỉ thúy phiêu hoa, cùng Tử Đào trong tay mãn sắc pha lê loại đương nhiên không giống nhau." "Phiêu hoa là cái gì a?" Điền Manh Manh hỏi. Trung Cẩm Hiền giải thích: "Phiêu hoa mà, chính là phỉ thúy trên tế điểm, sợi tơ, đường nét, dòng chờ hiện tản ra trạng sắc hình, cũng giải rác, không quy tắc phân bố với nội tình không đồng vị trí trên." Điền Manh Manh hỏi tiếp: "Vậy nếu như một đoàn màu sắc đây?" Mạnh Tử Đào nói rằng: "Phiêu hoa kỳ thực chính là phỉ thúy sắc hình, nếu như sắc hình thể đo quá lớn, chuyển hóa trở thành sắc khối, Sắc Đoàn, không thể nghi ngờ đã thoát ly Phiêu Hoa bản ý, là phỉ thúy màu sắc một cái tạo thành thành phần. Đối với hắn đánh giá, cần duyên dùng nùng, dương, chính, cùng làm tiêu chuẩn. Đối với màu sắc mà nói, khối lượng cơ thể đương nhiên là càng lớn càng tốt. Mãn sắc tức là cơ bản nhất đo sắc khối Sắc Đoàn. Điền Manh Manh rõ ràng, chợt nói, hả, làm nửa ngày là có chuyện như vậy. Xem ra cái này Phiêu Hoa giá trị nên so với phổ thông về mặt ý nghĩa phỉ thúy muốn tiện nghi đi. Điều này cũng không nhất định, muốn cụ thể vấn đề cụ thể đối xử. Mạnh Tử Đào nói, Phiêu Hoa hình dạng có nhiều kiểu nhiều loại. Tốt Phiêu Hoa, Mạch Lạc Đường Viền rõ ràng, hình hoa có trật tự, không vẩn đục mơ hồ. Màu sắc đậm nhạt thích hợp, có cảm xúc quang hiệu quả, có thể đúng mức chính là biểu hiện phỉ thúy Phiêu Hoa bắt nguồn từ tự nhiên thiên tính một mặt. Hơn nữa, Phiêu Hoa đồ án nhiều không phải chỉ một tồn tại, mà là tổ hợp xuất hiện, thường thường xảo diệu miêu tả làm ra một bộ rất khác biệt bức tranh. Ôn nhu bình thuận càng hiện ra cách điệu. Đương nhiên, Phiêu Hoa bắt làm trò hề, tiêu chuẩn cũng là tùy theo từng người. Mình thích quan trọng nhất, vì lẽ đó giá cả cũng là tùy theo từng người. Mạnh Tử Đào giải thích tới đây thời điểm, phía trước phỉ thúy đã bị đại thể giải đi ra. Phỉ thúy chủ nhân dùng đèn pin đem phỉ thúy quan sát tỉ mỉ một phen. Mạnh Tử Đào ánh mắt được, nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Hắn âm thầm gật gật đầu. Khối phỉ thúy này tính chất nhẵn nhụi, thế nước đủ, xác thực đã sưng trên pha lê loại. Phỉ thúy chỉ cần có thể đạt đến pha lê loại, giá trị thì có khác biệt một trời một vực. Có điều, khối phỉ thúy này cũng không phải là không có khuyết điểm. Nói như vậy, Phiêu Hoa xuất hiện ở phỉ thúy trên vị trí, có cắt chém nguyên liệu cùng gia công lúc cố ý gây ra. Cũng có hay không tâm tác phẩm, bất kể là có ý định hoặc là vô tâm, Phiêu Hoa làm sắc hình, màu sắc của nó cùng vị trí. Đối với phỉ thúy thành phẩm toàn thể hoặc cục bộ hiệu quả nhất định sản sinh hoặc chính hoặc phụ ảnh hưởng, thông thường Phiêu Hoa màu sắc là màu xanh biếc hoặc màu xanh lam. Phân biệt xưng là lục Phiêu Hoa cùng lam Phiêu Hoa, hoặc phiêu lục hoa cùng phiêu lam hoa. Phỉ thúy là lấy màu xanh lục làm chủ ngọc thạch. Màu xanh lục Phiêu Hoa giá trị hiển nhiên cao nhất. Khối phỉ thúy này màu sắc vì là lam Phiêu Hoa, giá trị liền phải kém hơn một chút. Mặt khác, kém Phiêu Hoa vị trí cũng có chút không tốt lắm. Phỉ thúy chủ nhân thả tay xuống điện sau khi, trên mặt liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Bên cạnh có vị lão nhân cười nói, Tiền lão bản, chúc mừng a, ta xem khối phỉ thúy này hình dạng không sai, có thể điêu một cái tượng Phật vật trang sức a. Tiền lão bản cũng cười ha ha nói, số may, ta chuẩn bị trở về đầu liền tìm cái sư phụ già hỗ trợ. Sau này liền làm cho nhà ta truyền gia bảo. Nghe Tiền lão bản nói như vậy, lão nhân trong lòng có chút thất vọng. Bên cạnh một ít làm phỉ thúy chuyện làm ăn ông chủ cũng là đồng dạng tâm lý. Bọn họ nguyên vốn còn muốn có thể hay không bắt khối phỉ thúy này. Bây giờ nhìn lại là không có khả năng lắm. Mạnh ca, người nói không thể điêu Phật giống chứ. Hả? Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.